Chương 447, Quỷ diện cùng sinh. Khô pháp đại tông sư phảng phất nhìn quái vật nhìn xem phương thần, trước mắt cái này võ giả, tuổi còn trẻ, thế mà người mang hoàng kim lưu sa cùng thiên ngoại vẫn thạch bực này luyện khí trí bảo, để hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, thiên ngoại vẫn thạch cùng hoàng kim lưu sa, đều là luyện khí thượng đẳng vật liệu, tại Nam lĩnh đại địa phía trên, muốn tìm kiếm được một chút, cũng là vô cùng khó khăn, trừ phi là tìm những cái kia cỡ lớn thương hội, mới có thể mua được. Nhưng là, loại kia đại giới thật sự là quá lớn. Ngay từ đầu, Mạc trưởng lão đến tìm kiếm khô pháp đại tông sư thời điểm, cái sau cũng không nguyện ý cho một cái hậu bối luyện chế binh khí, nhưng là Mạc trưởng lão nói, bất kể nói thế nào, trước gặp bên trên một mặt lại nói. Khi thấy phương thần thời điểm, khô pháp đại tông sư vẫn có chút kinh ngạc, sau đó khi hắn phát hiện phương thần tinh ẩn kiếm bên trong ẩn chứa thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, trong lòng sinh ra một tia ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới kẻ này thật có được thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại vẫn thạch, đối với luyện khí đại tông sư tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu vật liệu luyện khí, huống chi là khô pháp đại tông sư dạng này đối luyện khí đạt tới si mê trình độ luyện khí sư sở dĩ. Khô pháp đại tông sư cho phương thần tăng lên binh khí phẩm giai, chỉ cần một điểm thiên ngoại vẫn thạch là được, nhưng là không nghĩ tới chính là, phương thần thế mà còn muốn tại trong binh khí gia nhập hoàng kim lưu sa, cái này khiến khô pháp đại tông sư khiếp sợ không thôi. Ngươi có hoàng kim lưu sa? Khô pháp đại tông sư nhìn xem phương thần, dồn dập hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, giống như có thể dung nhập, đại khái cần bao nhiêu? Nghe được phương thần, khô pháp đại tông sư dù là sống nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là khiếp sợ không thôi. Sau một hồi lâu, hắn bình phục thoáng cái nội tâm cờ hờ ân lờ động, chợt nói ra, bởi vì có thiên ngoại vẫn thạch gia nhập. Sở dĩ gia nhập hoàng kim lưu sa không cần quá nhiều, có một cân như vậy đủ rồi. Một cân phương thần kia một chậu rửa mặt lớn nhỏ hoàng kim lưu sa, tối thiểu nhất QNZ có mấy chục cân đi, một cân đối với phương thần tới nói, lại là không tính là gì. Vậy liền đa tạ khô pháp đại tông sư. Phương thần cổ tay rung lên, một cân hoàng kim lưu sa ra tay bên trong, vàng óng ánh hoàng kim lưu sa, nằm tại phương thần trong tay, tản ra ánh sáng nhu hòa. Khô pháp đại tông sư con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm hoàng kim lưu sa, hắn cũng rất muốn hoàng kim lưu sa, nhưng là làm sao đã vừa mới theo phương thần nơi đó đạt được mấy cân thiên ngoại vẫn thạch, lúc này hắn làm sao có ý tứ mở miệng? Phương thần tự nhiên là nhìn ra khô pháp đại tông sư tâm tình, ở người phía sau tiếp nhận một cân hoàng kim lưu sa về sau, phương thần trong tay, lại lần nữa xuất hiện một cái hoàng kim lưu sa quang đoàn, cái này quang đoàn so trước đó trùng sáng, lớn rất. Nhiều. Khô pháp đại tông sư, vạn bối trong lúc vô tình đạt được một chu tờ hoàng kim lưu sa, còn có không ít, nơi này là 4 cân, xem như vạn bối cảm tạ tiền bối hỗ trợ. Phương thần nâng hoàng kim lưu sa, tiếng cười nói. Nói đùa cái gì, loại này kết giao luyện khí đại tông sư cơ hội, phương thần làm sao lại bỏ lỡ? Phải biết, luyện khí đại tông sư, đây chính là đứng tại toàn bộ Nam lĩnh đại địa nhân vật đứng đầu, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn không nhất định cường hãn. Nhưng là sự giao thiệp của bọn hắn vô cùng rô nở dê. Nghe được phương thần, khô pháp đại tông sư cũng là có chút điểm ngạc nhiên, chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương thần, lúc này cái sau, ngay tại đối hắn mỉm cười. Khô pháp đại tông sư cu nở dê không nghĩ tới, kẻ này thế mà lại tùy ý đưa cho hắn 4 cân hoàng kim lưu sa, phải biết hoàng kim lưu sa giá trị thế nhưng là vô cùng cao. Cái này khô pháp đại tông sư làm tiền bối. Tự nhiên là có điểm không có ý tứ thu lấy phương thần hoàng kim lưu sa. Khô pháp đại tông sư, ngươi vẫn là thu cất đi, nói không chừng về sau vãn bối còn có chuyện gì cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi đâu. Phương thần nhếch miệng cười nói. Vừa nói như vậy, khô pháp đại tông sư cu nở dê không còn làm ra vẻ, trực tiếp thu hồi 4 cân hoàng kim lưu sa, cười ha ha một tiếng, nói, phương thần, tiểu tử ngươi tính cách ta thích, về sau ngươi có chuyện gì? Có thể tùy thời tới tìm ta khô pháp nhất định sẽ giúp ngươi. Giờ khắc này bắt đầu, khô pháp đại tông sư chân chính công nhận phương thần. Đa tạ khô pháp đại tông sư. Phương thần chắp tay nói tạ. Phương thần, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, binh khí của ngươi ta nửa ngày thời gian liền có thể ngươi tăng lên phẩm giai. Khô pháp đại tông sư nói xong, liền để cho phương thần chính mình nghỉ ngơi, còn hắn thì đi giúp phương thần tăng lên phẩm giai đi. Nửa ngày sau, khô pháp đại tông sư cười ha hả đi tới phương thần nơi ở, trong tay của hắn, cầm một thanh nhận ẩn phát sáng trường kiếm, kiếm này vô cùng sắc bén, thân kiếm loáng thoáng tản ra một cô vương giả khí tức. Tốt nhìn thấy binh khí, Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Phương Thần, gia nhập Hoàng Kim Lưu Sa cùng Thiên Ngoại Vẫn Thạch, tăng lên quá trình bên trong, vô cùng thuận lợi, binh khí của ngươi đã đạt đến sơ giai huyền binh cấp bậc, bởi vì là tăng lên phẩm giai, sở dĩ duy nhất một lần không thể vượt cấp tăng lên, bằng không ngươi trường kiếm bản thân không chịu nổi, nếu như là đơn độc luyện chế lời nói, ta nhất định cho ngươi luyện chế một thanh tốt hơn. Khô Pháp Đại Tông Sư đem tinh nhẫn kiếm đưa cho Phương Thần, cười nói. Phương Thần tay cầm tinh nhẫn kiếm, một tia lạnh buốt khí tức, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, giờ khắc này Phương Thần phảng phất cảm giác được, tinh nhẫn kiếm có một tia linh tính. Đây chính là sơ giai huyền binh sao Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Huyền binh, so với linh binh phải cường hoành hơn rất nhiều, tinh nhẫn kiếm đạt tới huyền binh cấp bậc về sau, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, tinh nhẫn kiếm biến hóa. Sau một hồi lâu, Phương Thần thu hồi tinh nhẫn kiếm, nhìn về phía Khô Pháp Đại Tông Sư, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nó là của ta chiến đấu đồng bạn. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn sở dĩ muốn tăng lên tinh nhẫn kiếm phẩm giai, cũng là bởi vì, hắn không muốn luyện chế lại một lần binh khí, mà từ bỏ tinh nhẫn kiếm. Kiếm tu, trong cả đời, sẽ chỉ dùng tâm huyết thai nghén một thanh thuộc về mình chiến đấu đồng bạn, mà Phương Thần cũng không ngoại lệ. Tốt, rất tốt. Phương lão đệ, tiểu tử ngươi ta thật sự là càng xem càng hợp khẩu vị. Khô Pháp Đại Tông Sư cười ha ha. Đã binh khí đã tăng lên phẩm giai, Phương Thần cũng muốn cáo tử, dù sao võ đạo lưu trên ngọn núi Mộc Nhân Hạng, chỉ mở ra một tháng, hắn muốn tại một tháng này bên trong, cố gắng tăng lên tu vi. Khô Pháp Đại Tông Sư, ta còn có việc, liền đi trước, chờ cải biến ta lại đến bái phỏng. Phương Thần chắp tay nói. Tốt, ngươi trước công việc đi thôi. Về sau tùy thời có thế đến này tà chỗ này. Khô Pháp Đại Tông Sư cười nói. Phương Thần rời đi Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ về sau, vội vã hướng phía Hoang Tông chỗ Sơn Phong lao đi. Bất quá, khi hắn hành tẩu tại trên nửa đường thời điểm, phát hiện có người theo dõi chính mình, hắn bất động thanh sắc hướng phía xa xa Hoang Tông tiến lên. Khi tới gần Hoang Tông Sơn Phong thời điểm, nơi này là một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương, bình thường sẽ không có người tới đây. Phương Thần rõ ràng tăng nhanh tốc độ, hắn muốn tại cái kia âm thầm người theo dõi chưa từ nở dê xuất hiện trước đó, nhanh chóng đạp vào Hoang Tông. Nhưng là, hiển nhiên đối phương cũng không sẽ cho Phương Thần cái này máy hội. Trong lúc đó một đạo hắc ảnh, trống rông xuất hiện, âm trầm cười một tiếng, nói, linh hồn lực cũng không tệ, xem ra ngươi là Hoang Tông linh hồn lưu đệ tử. Cái bóng đen này, là một cái trung niên võ giả, trên mặt của hắn, có hai đạo mặt sẹo. Toàn thân tản ra một cỗ hung thần khí tức. Ngươi là ai? Phương Thần trầm giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi tiến vào Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ bên trong, thời gian dài tới nửa ngày, ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi là như thế nào tại Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ bên trong, chờ đợi thời gian dài như vậy. Cái bóng đen này cười lạnh nói. Có liên quan gì tới ngươi? Phương Thần lạnh giọng nói. Ha ha ha, tiểu tử. Dám ở ta quỷ diện cuồng sinh trước mặt nói lời như vậy, ngươi không muốn sống sao? Quỷ diện cuồng sinh em trầm no ý. Quỷ diện cuồng sinh là kháo thủy thành một cái ngưng chân cảnh cường giả, nghe nói hắn vốn là một cái rất chính phái võ giả, nhưng là đang ngưng tụ pháp tướng thời điểm, tẩu hỏa nhập ma kém một chút tử vong, bất quá cuối cùng vẫn nghịch thiên ngưng tụ ra pháp tướng. Chỉ bất quá, hắn ngưng tụ ra là hắc ám âm ảnh pháp lẫn nhau, loại này pháp tướng bản thân lì hệ nờ là mang theo tà ác chi ý pháp tướng. Ngưng tụ ra hắc ám âm ảnh pháp lẫn nhau về sau, quỷ diện cuồng sinh từ đó về sau tính cách đại biến, biến thành thị huyết cuồng nhân. Quỷ diện cuồng sinh tu vi, đã đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, tương đương với Hoang Tông chính thức đỉnh tiêm đệ tử tiêu chuẩn. Mặc dù quỷ diện cuồng sinh tu vi đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, nhưng là thực lực của hắn tại cùng cảnh giới bên trong, QNZ không tính vô địch. Nếu không phải dựa vào hắc ám âm ảnh pháp lẫn nhau, hắn căn bản là không có cách tại kháo thủy thành chỗ dựa. Chính là bởi vì hắc ám âm ảnh pháp lẫn nhau, quỷ diện cuồng sinh có thể tùy ý so sánh trong bóng đêm, dù ai cũng không cách nào phát giác, cứ như vậy hắn tránh né vô số đại năng truy sát. Quỷ diện cuồng sinh cho rằng, chính mình thiếu khuyết chính là một thanh vừa tay binh khí, kháo thủy thành bên trong, nổi danh nhất chính là Khô Pháp Đại Tông Sư. Hắn nguyên bản chính mình tới cửa, muốn cầu Khô Pháp Đại Tông Sư vì chính mình luyện chế một thanh huyền binh, nhưng là bị Khô Pháp Đại Tông Sư cự tuyệt. Mỗi một lần tiến đến, đều sẽ bị cự tuyệt, đến cuối cùng Khô Pháp Đại Tông Sư trực tiếp không thấy chính mình, cái này khiến quỷ diện cuồng sinh phi thường phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Về sau, quỷ diện cuồng sinh vẫn giấu ở Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ trước đó, âm thầm nhìn chằm chằm những cái kia tiến vào Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ võ giả, muốn từ trên người bọn họ tìm tơ ý thời cơ. Nhưng là, mấy lần trước đều thất bại. Lần này, Phương Thần xuất hiện, để trước mắt hắn sáng lên, sở dĩ tiểu theo đuôi Phương Thần mà tới. Quỷ diện cuồng sinh Phương Thần nghe được quỷ diện cuồng sinh bốn chữ, cũng là biến sắc. Tiểu tử, giống như ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ diện cuồng sinh no y ngươi muốn làm gì Phương Thần hỏi. Hắn không phải quỷ diện cuồng sinh đối thủ, sở dĩ hắn tại tùy thời đào tẩu. Ngươi có thể tại Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ bên trong, ở lại nửa ngày, đủ để chứng minh ngươi cùng Khô Pháp Đại Tông Sư quan hệ, ta chỉ cần ngươi giúp ta đi Khô Pháp Đại Tông Sư nơi đó, luyện chế một thanh huyền binh, vật liệu ta bỏ ra. Quỷ diện cuồng sinh trầm giọng nói. Ngươi muốn luyện chế binh khí Phương Thần hỏi. Không tệ, ngươi không đáp ứng, ta sẽ đích thân giết ngươi. Quỷ diện cuồng sinh em trầm no y Phương Thần hơi suy tư một chút, trong mắt chuyển động. Cuối cùng vẫn là đáp ứng quỷ diện cuồng sinh yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là vật liệu ngươi muốn trước cho ta. Phương Thần no y tiểu tử, ngươi tốt nhất là không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Quỷ diện cuồng sinh nghe vậy, lạnh giọng nói. Sau đó, quỷ diện cuồng sinh đưa ra một cái vô chủ không gian giới chỉ, cho Phương Thần, nói, vật liệu đều ở bên trong, luyện chế một thanh màu đen chiến đao, phẩm giai tốt nhất là cực phẩm huyền binh. Những tài liệu này đầy đủ.